Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Căn bệnh này khiến trong đầu lúc nào cũng có tiếng trống, tiếng gió thổi lùng bùng. Chữa thuốc gì cũng không hết. Nhưng hòa vào tiếng gió đó là một tiếng sáo di du, thì cơn nhức đầu sẽ dịu dần và khỏi. Bây giờ, khi cơn đau tái phát, sứ quân truyền đi gọi thầy thuốc. Nhưng những tỳ nữ đã biết chuyện này nên báo với sứ quân hãy đi tìm người thổi sáo thì mới mong phu nhân khỏi bệnh. Sứ quân Lý Khuê chợt nhớ đến trong thuộc hạ của mình có Du Hải Tăng có tài thổi sáo rất hay, bèn lập tức truyền vào trong cung để chữa bệnh cho Lục Hộ phu nhân. Du Hải Tăng biết chuyện thì trong lòng bực tức lắm, vì hắn không bao giờ nghĩ với tài nghệ của mình lại chỉ chữa bệnh cho người khác. Trong cung, Lục Hộ càng đau đớn thì sứ quân càng luống cuống đợi tiếng sáo của Du Hải Tăng. Tuy nhiên, hắn một mực không chấp nhận. Sứ quân tức giận truyền lệnh giam ngay Du Hải Tăng, đợi đến khi bệnh phu nhân khỏi thì sẽ định tội. Rồi ngay chiều hôm ấy, sứ quân truyền lệnh ra khắp mọi nơi, xem trong thiên hạ có ai có tài thổi sáo thì mau mau đến chữa bệnh cho phu nhân sẽ được trọng thưởng. Sang ngày hôm sau, sứ quân buồn bã vì chưa có người vào cung chữa bệnh, thì có tin trình về có một vị nhân lạ mặt xin được gặp sứ quân, xin được chữa bệnh cho phu nhân. Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 128 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Dài mà rằng, ta vốn không ưa ở mãi một nơi, không thích ngồi mãi một chỗ, lang thang khắp nơi ở cõi Giao Châu này. Lại nghĩ là lãnh địa xứ Giao Châu, có Lạc Long Quân gặp nhau mà dựng cơ nghiệp, ở mãi Hồ Động Đình. Vì thế ta phải gần như nửa đời người chu du dùng Hồ Động Đình. Một ngày nọ vào buổi mạnh hà, ta lạc vào một cái động kỳ dị ở phía nam Hồ Động Đình, không biết động ấy là động gì. Chỉ thấy là rêu phong rậm rì, vách đá hoang sơ. Đồng ở trên núi cao ngất, một bên núi trông giống xuống Đồng Đình, bên này núi nhìn xuống phương nam. Khí sắc uy hùng nhưng phảng phất buồn ảm đạm. Lục tìm trong động, ta phát giác được nhiều thứ lạ. Nào là búa đá hai lưỡi, có người bảo là lộc tục, dùng trong những lúc tuần du. Nào là áo khoác da hải báo Hồ Đồng Đình, trong lót lông chim hồng, thiên hạ bảo là áo khoác của bà Âu Cơ. Nào là cây cung ba mảnh, thủy quái nặng đến ngàn cân, người ta bảo là Lạc Long Quân dùng để săn thú. Ta lại còn thấy một phiến đá một chiều, ước khoảng hai gang tay, trên đó khắc bốn phương. Ở giữa là mặt trời, lại có các ngôi sao án định ở các hướng. Có ông sao to, có ngôi sao nhỏ, ngôi sao đậm nét, ngôi sao mờ nét, các ngôi sao lúc gần lúc xa, nghiêng về một phía thì hiện ra một cảnh khác, đặt ngửa ra một thế, lật sắp biến thành thế khác. Ta lấy làm kỳ mới ở lại hang động ấy mà tịnh tâm suy nghĩ. May nhờ vốn ưa thích âm nhạc học mới phát giác ra được rằng đấy là một bản nhạc tối cổ của người dựng lên để xử ra ống tiêu ống địch. Ta mừng quá ra sức tìm học bản thần tiêu ấy, mất hơn 4 năm trời mới học được hết. Lại dành trọn 4 năm nữa, cứ ngồi trên sườn núi cao hướng về phương Nam mà tấu luyện, mới ý hội được tinh lý, tuyệt mật của bản nhạc. Lúc ấy ta mới thu nhập các báu vật của tổ tiên, định mang về xứ Giao Châu này. Thế mà không hiểu gì đâu thiên hạ biết được, đón đường toàn lấy mạng để đoạt báu vật. Mạng ta chẳng tiếc, lọt vào tay người nên ta cố trốn tránh để khi tính mạng không còn phương cứu gỡ. Cấp quá, ta đành mang tội lớn và hủy hết các báu vật ấy. Nhưng cũng vì thế mà thiên hạ ở phương Bắc càng giận dữ, nhất định giết ta cho kỳ được. Sao nhờ có người ra tay giải cứu, bảo ta phải cố bảo trọng tấm thân để gìn giữ lấy báu vật cuối cùng là bản thần tiêu tiên địch của tổ tiên. ta mang ơn cứu mạng, lại mang trọng trách lấy tính mạng là cất giữ bản nhạc ấy. Bây giờ cũng muốn truyền ra những người giao châu, ngó quanh chẳng thấy ai là người cốt cách thanh cao để dám nhận báu vật truyền đọc ấy. Này ân nhân, chỉ đòi ta một việc là hãy đến siêu loại mà tấu khúc địch ấy lên để cho văn sĩ siêu loại hưởng ứng cùng với hòa khúc âm nhạc thần. Sau đấy mới có cơ hội sao lưu bản nhạc để cho người đời sau. Hôm nay ta đến đây là vì thế. Vậy văn sĩ siêu loại của sứ quân đâu? Sứ quân thở hắt ra. Ngài băn khoăn lúng túng không biết trả lời ra sao. Các tướng văn võ cũng thấy khó nói. Vì văn sĩ ấy là Du Hải Tang lại bị sứ quân hạ ngục rồi còn gì. Khách lạ đầu ngẩng lên nhưng cũng biết nét mặt lúng túng của sứ quân liền bảo. Chắc hẳn văn sĩ ấy không chịu tấu địch. Đã bị tội rồi chứ gì. Sứ quân ngượng quá đành thú nhận cả rồi bảo, để ta ra lệnh thả văn sĩ Du Hải Tang ra. Người lạ xua tay nói dội, đừng, sứ quân đã hạ ngục y. Nếu bây giờ lại thả y ra thì tất y kiêu căng, thần trí bồng bột, không thể nhắm được những chỗ quyền diệu của thần tiên. Nhà ngục dựng ở phía nào? Sứ quân đáp, ta cho dựng nhà ngục bên sông Kinh Phố, tức là một nhánh chỗ ba ngã Kinh Phố thông qua sông Lâu Khê, nước tiếp của dòng sông Bái. Ngài muốn tới đấy chăng? Nhà ngục dựng bên sông chẳng là nơi dưỡng thần đẹp lắm sao? Vậy để ta cưỡi một chiếc thuyền nhỏ đến dưới chân ngục Kinh Phố mà tấu địch, ắt văn sĩ ngồi trong ngục nghe được rồi. Thế là ngay trong trưa hôm ấy, khách lạ cưỡi một con thuyền nhỏ theo dòng Kinh Phố đến sát chân ngực của trên bờ sông mà cắm sào neo thuyền. Sứ quân cũng vội cho sắm sửa một chiếc thuyền thật lớn, lại cho đặt trên chiếc thuyền ấy một nệm lụa mịn để Lục Hồ phu nhân nằm. Các tướng văn võ cũng được cưỡi thuyền đi theo để cùng nghe khúc nhạc thần. Sứ quân lại được văn sĩ Lý Thưởng khuyên. Bẩm chúa công, người lạ nói rằng ân nhân của y bảo y đến đây tấu địch để có cơ hội truyền lại bản nhạc thần ấy cho người giao châu ta. Thì chúa công cũng nên cho lệnh rao khắp nơi là mọi người hãy tới cả sông Kinh Phố để nghe khúc nhạc thần này. May ra trong đám đông, trăm họ ấy có cách nào truyền lưu được bản nhạc chăng? Sứ quân vui vẻ cho là phải, liền tức thì cho quân đi rao truyền khắp nơi, chẳng mấy chốc chung quanh ngục bên sông Kinh Phố đã nghẹt người đứng đợi. Đến chiều tối hôm ấy, sương đầu mùa lất phất, mờ mặt sông, ngục Kinh Phố nhập nhoạng trong bóng tối, cũng là lúc tiếng trường địch của khách lạ bắt đầu trỗi lên. Trên chiếc thuyền nhỏ chỉ là sứ quân, khách lạ, tướng Đỗ Bá Đoàn và văn sĩ Lý Thưởng. Nhìn ra mặt sông, thuyền san sát im lìm. Nhìn lên hai bên là dòng sông nhỏ lô nhô đầu người, đợi nghe tiếng sáo. Khách lạ nhìn ra sông tối, lặng lẽ rút ống sáo dài trong bao ra. Ống sáo kỳ dị, không phải là ống trúc, chẳng phải là tre, cũng không phải là bằng kim khí. Khách lạ bảo rằng đấy là bột đá núi sóc của Kim Anh, nghiền nhuyễn trộn với đất bùn, rồi vỏ sò hến ở sông Tiêu Tương, từ sơn mà đúc thành. Vì thế ống sáo dài, lòng nhỏ, tiếng cực nhanh, gọi là thạch địch. Khách lạ lặng lẽ, nâng thạch địch dạo bản non sông cội nguồn, tiếng sáo trông như tiếng hạt sương rơi, khoan thai như mây lướt trên đỉnh núi, điệu nhạc không có gì đặc sắc nhưng tiếng sáo thanh thoát lạ lùng giữa chiều sương lạnh. Theo hơi lạnh truyền đi xa, vượt vách nhà ngục mà vào phòng giam Du Hải Tang. Quả nhiên, Du Hải Tang đang ngồi trong ngục tối, ngẫm nghĩ đến thân thế, lòng chán ngán vô cùng, chợt nghe tiếng sáo lạnh như băng. Di dút như sợi chỉ nhỏ, luồn vào trong ngục thì ngạc nhiên, thì ra họ Du lại càng lạ lùng hơn nữa là cửa ngục mở rộng, chẳng thấy bóng quân canh đâu. Du Hải Tang ngồi dậy lắng nghe. Tiếng sáo dịu dặt lúc khoan lúc nhạc, lúc thấp lúc cao, tha thiết như lời cầu nguyện êm đềm như nhắc nhủ khuyên lơn. Điệu nhạc rõ ràng là bản non nước cội nguồn, thấm thía mà mông lung chập chờn. Du Hải Tang như theo tiếng sáo đi trở lại thời Lạc Long Quân hạnh ngộ, cùng nhau mở nước ở phương Nam. Du Hải Tang dần dần quên cảnh ngục tù, tâm tư thanh thản kỳ đến với tiếng sáo bay hồn vào khỏi ngục, vượt lên không gian mà sống cùng vũ trụ. Tiếng địch càng rõ ràng, trong lúc buồn lê thê, lại chen lẫn với âm điệu dồn dập như tiếng trống dục thác đổ, trong cái lặng lẽ của buổi chiều, lại như chứa đựng sức nóng chảy của trưa hè. Du Hải Tàng không hiểu tiếng sáo ở đâu đến, lắng nghe thì phát giác ra tiếng sáo ấy ở phía sau nhà ngục, trên sông Kinh Phố đưa lại, rõ ràng là người thổi địch ở gần lắm thì phải. Nghe thêm hồi nữa, Du Hải Tàng nhận thấy điệu sáo thanh thoát thì thanh thoát, bồi hồi thì bồi hồi, tình cảm chen lẫn, ý vật lộn với thiên nhiên thật đấy, nhưng phản phất vẫn còn thiếu một phần đối hòa, lúc như thiếu mất phần khởi hành ra tiếng địch, ngập ngừng, như bị chới giới không biết hướng về đâu. Có lúc lại bẻ bàng không lôi kéo được phần tiếp nối còn dang dở thiếu sót. Du Hải Tàng mặt mũi xấu xí, tính tình lại giảo hoạt, nhưng tâm hồn lại nặng nghệ thuật, vừa giỏi vừa mê thổi sáo. Hải Tàng từ lúc nhỏ đã theo đám chăn trâu, nghe gió lùa vào lưỡi, cựa vào sáo diều phát ra tiếng di du, lặng nghe rồi mê thổi sáo. Hải Tàng thường lấy ống trúc khoét thành ống sáo, rồi tập tấu địch, sau lớn lên chuyên tâm học phép thổi tiêu, lại chịu khó lặn lội tìm thầy học nhạc, cố kiếm sách lạ nói về thổi sáo để học. Du Hải Tàng tự phụ là người đọc sách, được phép thổi sáo của kỳ nhân Đầm Cự Lịch thuộc Châu Gia Lâm, có nghe tiếng sáo, biết được ý tình, nghe tiếng sáo mà đạt được chỗ cao siêu nhất của quyền diệu. Du Hải Tàng mê sáo, có lần bỏ ra hàng trăm lạng bạc để mua một ống sáo bằng ngà voi núi Nham Biền, huyện An Lũng, thì đập nát mà bảo rằng, đã gọi là lưu vật mà còn có khuyết điểm, thì thật là không còn gì hơn. Bây giờ nghe tiếng sáo lạ, chẳng bao giờ lại tuyệt vời đến như vậy. Tự nhiên Du Hải Tàng cứ thấy bức rứt lạ lùng, không thể ngồi yên một chỗ mà cứ nghe được. Thế nào cũng phải có ống sáo để hòa với tiếng sáo lạ cho đủ phần hai bên bổ xuyến cho nhau. Ngó ra của cửa ngục mở rộng, không thấy bóng quân canh, Du Hải Tàng ngập ngừng rồi đành lên tiếng gọi. Gọi mãi mới có tên quân chạy vào quát mắng. Thân phận tù đầy, sao chẳng biết, lại còn kêu réo ầm ầm nữa. Du Hải Tàng như chẳng nghe thấy lời mắng hỗn sự của tên quân coi ngục liền nói. Ta nghe tiếng sáo lạ, muốn được hòa vào tiếng sáo ấy, phiền ngươi chạy về nhà lấy cho ta ống sáo được không? Tên quân coi ngục vênh mặt. Dễ thường trên thế gian này chỉ có một mình ông không biết nghe sáo. Ta không biết nghe hay sao? Tiếng sáo của khách lạ đang thổi trên sông Kinh Phố. Một đời người liệu nghe được đến hai lần không? Sao ông ích kỷ thế? Nói dứt, tên quân dậm bước toàn quay đi. Du Hải Tàng chạy dội đến túm áo tên quân năn nỉ. Bác làm ơn hộ tôi mà. Thế nào cũng có trăm lạng mà. Tên quân nghe đến trăm lạng cũng mê. Ngó lại thấy Du Hải Tàng vẻ mặt khẩn khoản thì y chợt động lòng tham, liền dên mặt. Trăm lạng của ông kiếm cũng được, một đời người làm sao nghe được đến hai lần. Thôi thôi, tôi cứ nằm ra đấy mà nghe tiếng sáo là đủ rồi. Nói xong, tên quân giật mạnh tay Du Hải Tàng nhất định bước đi. Du Hải Tàng vội vã chạy theo lớn tiếng. 1.000 lạng được không? Tên quân thấy run trong lòng nhưng vẫn cố ý bước đi. Hải Tàng lẻo đẻo theo sau, lại nói. 1.000 lạng được không? Suýt nữa thì tên quân đã ngã xuống, y dừng ngay bước. Cũng lúc ấy, tiếng địch như chuyển cung bực, đã từ khoan thai hốt nhiên biến thành réo rắt gấp rút. Tiếng địch như tiếng hót của bầy hạc trên giang sông, ríu rít như lòng lọng, cùng cực. Tức thì Du Hải Tàng vì tiếng sáo, liền nói ra thêm. Ta đổi cả cơ nghiệp tài sản của ta, người chịu không? Tên quân bàng hoàng đến lặng người mất trí, Du Hải Tàng trong lúc kích động, lại tưởng tên quân ấy không muốn nhận, liền năn nỉ. Một đời được không có đến hai lần hòa nhạc được như thế này. Người giúp ta lấy ống sáo, cả tài sản của ta tặng hết cho ngươi. Tên quân bảo, ông ỡm ờ làm gì? Sao muốn thổi sáo không về nhà mà lấy? Lại nhờ giả gì tôi? Du Hải Tàng cho tên quân muốn làm khó càng năn nỉ. Không, ta nói thật, tài sản của ta tặng cho cả ngươi đấy. Lấy hộ ta ống sáo. Sứ quân giam ta ở đây, làm sao ta dám trái lệnh mà bỏ về được? Lúc ấy tên quân mới hỏi, vậy ông lấy làm gì đảm bảo lời nói nào? Du Hải Tàng nhíu mày nghĩ ngợi, rồi lập tức mượn thanh đao của tên quân, xõa búi tóc ra, tay trái Hải Tàng cầm mớ tóc dài, quyết liệt đưa thanh đoạn đao, cắt gọn mớ tóc, rồi đưa cho tên quân. Tên quân sửng sốt, chưa kịp ngăn cản, lặng người nhìn mớ tóc, nhìn vẻ mặt khẩn cầu của Du Hải Tàng. Từ ngoài sông, điều sáo ngập ngừng như muốn tắt, mơ hồ như mãi từ xa xôi vọng về. Du Hải Tàng khẩn khoản: Người giữ nắm tóc của ta làm bằng, người quân tử đứng trong đời này lấy một phần thân thể của mình làm bằng chứng, thế là cùng cực rồi. Ta thề trước mặt ngươi, trên đầu có trời cao chứng giám là, người lấy hộ ta ống sáo, thì cả tài sản của ta giao hết cho ngươi để trả ơn. Tên quân ngẩn người, Du Hải Tàng lại dục: Người đi nhanh đi thôi, ống sáo ta cất ở trong tráp bạc ở ngay trên án văn trong phòng riêng của ta. Người cứ bảo vợ ta lấy cho là được. Nhanh lên đi. Miệng nói, tay Du Hải Tàng đẩy tên quân ngục đi. Tên quân tức thì quay bước đi gấp. Du Hải Tàng ngồi ở tiền sảnh nhà ngục đợi trong bóng tối. Cả nhà ngục lặng lẽ, cửa ngục vẫn mở rộng. Hải Tàng lắng nghe tiếng địch lạ kỳ nhưng dẫn dụ như tha thiết mời gọi. Trên sông Kinh Phố, trời đã tối mịt, hơi sương đầu mùa lạnh phảng phất phủ xuống trăm con thuyền im lìm. Hai bên sông, bá tánh vẫn âm thầm nghe tiếng địch của dị nhân, tiếng địch thần tiên mê hoặc lòng người. Hồi lâu, tiếng sáo thanh lạ lùng của dị nhân đang déo giòn, réo rắt, bỗng có tiếng tiêu trầm mà dào dạt tuôn ra. Tiếng tiêu lạ ở phía nhà ngục bay ra, mọi người sửng sốt nghe. Bây giờ tiếng sáo cực thanh hòa với tiếng tiêu cực trầm biến thành khúc hòa tuyệt diệu. Khúc nhạc hòa được một lát, khách lạ trên thuyền cắm sào. Phía sau ngục trên sông Kinh Phố, đẩy một hơi trường địch, phát ra âm thanh lạ kỳ như tiếng suối chảy mạnh, xiết vào bờ đá, tựa như gió rít, lùa giữa ngàn thông. Tiếng địch di du mạnh mà lại tưởng như bé nhỏ vô cùng, tiếng địch vừa quyển chuyển, tiếng tiêu như bắt theo, gắn giới vô cùng. Trong tiếng tiêu, địch cực cao, tiếng tiêu hùng hồn như sấm dậy, âm thầm quyền diệu như nâng đỡ tiếng địch, mà dìu nhau đi xa mãi. Xa mãi đến vô cùng của bản non nước cội nguồn, rồi tiêu địch cũng lặng tiếng. Sứ quân lục hồ phu dân, các tướng, bá tánh ở chung quanh, thảy đều trải qua một giấc mơ đẹp, bàng hoàng còn chưa hết. Đã lại có nghe tiếng địch trỗi lên, tiếng địch rơi vào tiếng gọn tròn, cao mà mạnh, tức thì tiếng tiêu cũng bay lên như tiếng dồn dập mà trầm, rộng chứa đựng sự vĩ đại của núi non biển rộng. Khách lạ trên sông Kinh Phố, mười ngón tay lướt trên quyệt địch, vẻ mặt mơ màng, thận trọng tấu nhạc âu lạc cầu duyên. Trong ngục thất, Du Hải Tàng như xuất hồn, dẫn hết tâm tư vào ống sáo tiêu trúc. Ở châu Đông Triều, trong châu thạch đá son, tận núi Phượng Hoàng Chí Linh, ống tiêu lớn như gió mía vàng, dài ước khoảng 3-4 gang tay. Vỏ sa trúc, đèn biếc như lá đen, nhưng trong lòng lại đỏ quạnh như son. Ống tiêu sa trúc của Du Hải Tàng trên khoét 7 lỗ lớn, 2 lỗ nhỏ. Ống sáo tiêu lại buộc vải lụa trắng. Du Hải Tàng vừa nghe tiếng địch trên sông Kinh Phố thánh thót, điểm từng tiếng trong tuyệt vời thì nhíu mày. Trong bóng tối nhà ngục, Du Hải Tàng lắng nghe tiếng địch khoan thai lạ lùng, không hiểu lúc âu lạc cầu duyên. Chỉ còn nghe tiếng mà thôi, sao bây giờ lại có người tấu lên được? Du Hải Tàng ưa đọc sách nhạc, ra công tìm tòi. Biết người Giao Châu có khúc nhạc thần nhưng không tìm ra được bản nhạc ấy, thì đó là khúc nhạc cực hay, nhưng tấu một mình thì chỉ biết một nửa còn lại phải đợi hòa tấu mới xong. Nhưng trên thế gian này làm gì có người biết được khúc nhạc thần ấy. Hải Tàng ngoài đời giáo quyệt nhưng tâm hồn nghệ thuật lại siêu đẳng, tuy chưa nghe khúc âu lạc cầu duyên bao giờ nhưng hồn nhạc thì lại sẵn sàng để rung động. Du Hải Tàng như người sống từ nghìn năm trước, mười đầu ngón tay tự nhiên lướt đi trên ống tiêu sa trúc, hồn nhạc của Du Hải Tàng luồn vào ống tiêu mà bay ra ngoài. Khách là nâng tay thạch địch, dương thẳng người, dẫn hết tinh thần phổ vào tiếng sáo, tức thì tiếng địch rào rạc thoát ra. Nghe không thể phân biệt được từng tiếng, bây giờ tiếng địch như liền một dây dài bất tận, tiếng địch càng cao hơn nữa, cao mãi, cuối cùng nghe như tiếng gió thoang thoảng mạn thuyền. Tiếng địch càng lên cao, tiếng tiêu sa trúc trong nhà ngục càng khoan thai êm đềm phát ra. Tiếng tiêu của Du Hải Tàng tưởng như lân lân, phảng phất động lại một chỗ, chứ không tan vào trong không gian, nhưng lại dường như giam hãm gìn giữ tiếng địch, không bao giờ vượt qua vũ trụ mà mất tích. Trong đời Hải Tàng vẫn thầm ước được nghe khúc nhạc tối cổ âu lạc cầu duyên. Nào ngờ bây giờ lại chính Hải Tàng được tấu tiêu hòa với khách lạ khúc nhạc thần ấy. Hải Tàng đem cả tinh thần cuộc đời mà bắt tiếng tiêu theo tiếng địch, gắn bó lạ lùng, cung bực âm độ lên xuống, lúc nhanh lúc chậm, lúc rộng, lúc hẹp. Không còn là âm thanh thường tình nữa mà là tiếng gió thoảng với đêm hè. Những đợt cuồng phong hồi trời đất mới dựng, những bụi núi mọc lên từ mặt đất. Lúc rừng mới nảy mầm, lúc con người mới chập chững đi vào hoang du giữa ngàn dã thú. Điệu nhạc vượt ra giữa âm luật dận điệu như thể cùng với vũ trụ cùng tấu hòa, cùng chuyển động. Biểu diễn thiên nhiên cùng cực, lúc ấy, tiết đầu mùa đông, sương xuống lạnh lẽo, cảnh vật mơ hồ, dần dần thay đổi lạ kỳ, theo giới tiếng tiêu sa trúc, thạch địch đã biểu hiện quyền diệu, trời cao như trong suốt, sương như ngừng rơi, lấp lánh dài vì sao bạc. Khí tiết êm ấm, đây là lúc bản Âu Lạc Cầu Duyên tả đến khúc Lạc Long Quân trên đường săn dã thú vào mùa xuân. Bên giang hồ Đồng Đình gặp nàng Âu Cơ, tiếng địch ngập ngừng trong sáng, thoảng một chút ngỡ ngàng như bốn ánh mắt gặp nhau lần đầu tiên. Liền lúc ấy tiếng tiêu sa trúc âm âm nâng đỡ, dìu tiếng địch đi như mật quyệt cầm tay, như nước chảy êm khi qua khe đá. Thạch địch trầm xuống để cho tiếng tiêu sa trúc lại vươn lên, đưa hai thế giới cao thấp rộng hẹp, mạnh nhẹ tương phản với nhau, đối chọi với nhau như lời dò hỏi, ướm thử lúc ban đầu, điệu nhạc miên man dào dạt mà vẫn chứa đựng cái tinh thần kín đáo thuần khiết, rồi êm đềm kéo dài như dòng suối len lỏi giữa thảm cỏ băng qua những khúc rừng âm u quyền bí. Điệu sáo thoát đổi sang líu lo như muôn chim vui hót, thạch địch lướt qua cùng cực, nghe như tiếng gió rít, để cho tiếng tiêu sa trúc chững chạc gian dào như tiếng voi gầm, hổ thét, tất cả rừng già chuyển mình trong nỗi quan ca mừng Lạc Long hạnh ngộ Âu Cơ. Tiêu địch quấn quýt biểu diễn cái khí thế vô biên của núi rừng, rồi chậm lại bước vào thế giới khoáng đạt bao la. Tiêu sa trúc dẫn khởi những bước chân dựng nước dựng vàng hùng mạnh, dẫn dắt tiếng địch. Càng lúc càng rậm rạp, càng lúc càng chan hòa như muôn vàn dòng sông, dở bờ, ào ạt, phóng mở rộng bờ cõi. Đấy là lúc Lạc Long Quân và Âu Cơ mở nước để cho thế hệ hậu duệ dựng nghiệp dưới gầm trời. Trên dòng kinh phố, trời cao lồng lộng, đêm đen mơ hồ như thời khuyết sử, tiếng địch của dị nhân vượt qua không gian đi xa mãi mãi. Khoảng cách chẳng xa, từ nhà ngục tiếng tiêu của Du Hải Tang lúc êm đềm, lúc trầm hùng bi tráng, đuổi theo nâng nở quấn quýt theo tiếng địch, cả một khoảng trời bao la như tách rời ra khỏi vũ trụ. Lúc ấy mà lui mãi về tận thời cổ sử. Trên thuyền lớn, Lục Hồ phu nhân từ lúc nghe tiếng tiêu địch hòa cùng với non nước cội nguồn thì đã tỉnh cơn đau, tinh thần dịu hẳn lại. Đến lúc tiêu địch cùng tấu nhạc Âu Lạc Cầu Duyên, phu nhân cảm thấy có sức mạnh lạ kỳ len vào trong tâm tư như rửa óc thay đời. Phu nhân thấy sảng khoái lâng lâng, không thể nào hiểu được cái cảm giác dị kỳ ấy là thế nào, chỉ thấy tinh thần sáng suốt, mạch máu chạy nhanh, hơi thở gấp rút mà quá khoan thai đầm ấm. Phu nhân tưởng như chưa hề bao giờ lại mắc chứng bệnh hiểm độc nhức đầu. Cũng trên thuyền lớn ấy, sứ quân Lý Khuê, văn sĩ Lý Thưởng và tướng Đỗ Bá Đoàn ngồi trong bóng tối lắng nghe tiếng địch của khách lạ. Lúc đầu còn chú tâm nghe, sau tự nhiên bị mê hoặc, cũng bị tiếng địch lôi cuốn. Cả ba ngồi lặng như tượng đá, tâm hồn như rửa sạch hết mọi ưu phiền lo lắng. Trong bóng tối, sứ quân không thấy gương mặt dị nhân, chỉ thấy bóng dị nhân với chiếc thạch địch hàng vào vách khoang thuyền. Tiêu địch hòa tấu Âu Lạc Cầu Duyên lần lượt chuyển hết bốn mùa thời tiết, lúc nhanh, lúc chậm, lúc êm đềm, lúc hùng hồn, một sướng Lục Hồ hòa, một khởi một đi theo. Hai người cách biệt hai nơi ngồi tấu nhạc thế, mà tưởng như hai kẻ đối diện cùng nhau, hòa tâm hồn vào dị ảo. Đêm về khuya, tiếng thạch địch sang chiều ôn hòa, tiếng địch như dòng suối êm đềm, trôi rồi bất thần cuồn cuộn xiết mạnh. Thạch địch càng lúc càng lên cao mãi, cuối cùng chỉ còn tiếng gió di du nhẹ như gió thoảng, như thật nhanh ra mãnh lực của tiếng địch, lúc ấy mới thật là dữ dội. Tưởng như có kim châm chích vào trong da thịt, khiến cho có thể tung người lên mà nhảy múa cuồng điên được. Trong tiếng thạch địch dữ dội như thế, tiếng tiêu sa trúc lại được bệ tấu theo. Tiếng tiêu xuống dần, xuống thấp, xuống thật thấp, rồi cuối cùng chỉ nghe tiếng rền của sấm trên trời cao. Có sức quyển diệu chế ngự hẳn tiếng địch, làm cho người nghe cảm mạnh nhẹ bổ sung, cao thấp, hòa đồng. Không còn bị kích thích cuồng điên nữa, mà cảm thấy khí lực như trào chảy thật đầm, thật kín đáo trong thân thể. Thạch Địch cùng với Tiêu Sa Trúc lặng lờ như vậy giây lát, gió bên trong kinh phố cũng di du thổi theo, trời tối đen như thoa phấn than. Sương rơi lại thấy mờ mịt, tiếng Địch, tiếng Tiêu không còn nghe thấy nữa, âm thanh đã vượt qua khỏi khả năng lĩnh hội của người đời để đi vào hư không truyền cảm. Cả một vùng sông kinh phố phía nam phủ đường siêu loại trong đêm ấy, thật đông người, hơn 200 con thuyền cắm sào kín mặt sông. Có hai người Tấu Địch sự Tiêu thế mà không nghe tiếng nhạc, cũng chẳng thấy lời lao sao. Tiêu Địch không phát thành tiếng, nhưng dưới thuyền vị khách vẫn còn đắm hồn vào tiếng nhạc, mười ngón đầu ngón tay vẫn lướt đi trong ống Địch. Vị khách vẫn tiếp tục giận hơi lùa vào trong lòng Địch. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 128 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, dĩ nhân thể hiện sự tinh thông âm luật, khiến cho sứ quân và các thuộc tướng không khỏi kính nể. Mọi người chú ý lắng nghe những lời thuyết giảng của ông. Dĩ nhân nói rằng đến siêu loại vì nghe tiếng của thuộc hạ sứ quân có tài thổi sáo. Ông muốn cùng người này tấu khúc nhạc âu lạc, cầu duyên, chứ không phải đến đây để chữa bệnh cứu người. Nói đến đấy, sứ quân Lý Khuê không khỏi bối rối. Ông đành thú nhận rằng đã bắt Du Hải Tan vào trong ngục vì không tuân lệnh. Người lạ nghe vậy thì vui mừng vì sắp được gặp người có tài thổi sáo điêu luyện. Trưa hôm ấy, khách lạ cưỡi một thuyền nhỏ theo dòng sông kinh phố đến sát ngục bên bờ sông mà cắm sào neo thuyền. Sứ quân cũng dội lệnh sắm sửa một con thuyền cho thật lớn, lại cho đặt trên thuyền ấy một cái giường để lục hộ phu nhân nằm. Các tướng cũng được cưỡi thuyền theo sau để được nghe khúc nhạc thần. Sứ quân ra lệnh cho dân chúng khắp giao châu hãy đến nghe khúc nhạc thần tiên này. Trong ngục tối, Dư Hải Tan nghe tiếng sáo mà trong lòng không khỏi bồi hồi. Ông năn nỉ tên cai ngục về nhà lấy cây tiêu để ông được hòa vào khúc nhạc ấy, dù phải đánh đổi cả tài sản của mình. Hải Tang đem cả tinh thần cuộc đời của mình bắt theo tiếng sáo, tạo nên những cung bậc hết sức quyền diệu, khiến cho người nghe không khỏi mê đắm. Trên thuyền lớn, Lục Hầu phu nhân từ lúc nghe bản hòa âm ấy đã tỉnh cơn đau, tinh thần dịu hẳn. Phu nhân cảm thấy có sức mạnh lạ kỳ len vào tâm tư, cảm thấy thoải mái và dần hồi phục, khiến cho sứ quân Lý Khuê và các tướng không khỏi mừng rỡ. Vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện này như thế nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 129 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.